Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 796, có muốn hay không gặp Ilun? Thấu xương gió lạnh vèo vèo thổi, mặc dù điểm này giá rét, hoàn toàn không cách nào để cho hôm nay Angma cảm nhận được có dùng mình. Nhưng nhìn Salatat các nàng cưỡi ở long ưng lên bay ở phía trước. Lẫn nhau bây giờ còn vừa nói vừa cười, mà mình lại bị bài trừ ở ngoài, lạnh vẫn là lạnh ở trong lòng. Angma có thể nhìn ra, bọn hắn quan hệ là thật tốt, phát ra từ nội tâm cái loại đó, hoàn toàn không giống giả tưởng, mình vị nhất gia chi chủ này, phản ngược lại thành đám này chị em gái nhỏ người ngoài. Làm được hắn rất là khổ sở, đoàn người bay vùn vụt tinh ca rừng rậm. Bay vùn vụt gấu xám đồi núi, như muốn đồi cây lớn Vodrosal bầu trời quanh quẩn. Mấy ngàn năm trước, bởi vì Tát Long Tà Thiết ra đời, Fenros Tá Kem từng tự chủ trương, ở gặp phải loại này quặng mỏ ô nhiễm thế giới các nơi trồng xuống Nodrosal cành lấy thanh trừ hù. Hóa, sự thật chứng minh, quyết định này chắc có hiệu quả. Duy chỉ có ở vào gấu xám đồi núi cái này cây cắm rễ quá sâu. Chạm đến Yogg-Saron tù mà bị hủ hóa, làm Druid cửa không thể không đem phá hủy. Nguyên bản ý là băng tuyết chi quan an đạt hưu, vì vậy được đặt tên Vodroso, ý là hư hải chi quan. Nhưng cái này cũng không vĩnh tuyệt hậu hoạn, dù là như muốn đổi sau đó. Yogg-Saron vậy như cũ đang không ngừng hủ hóa trước cái này cây lớn. Đem coi là gieo rắc hủ hóa môi giới. Không chỉ có như vậy, nó canh trở thành phỉ thúy ác mộng chấm mút thực tế vị diện lối đi. Bất quá hôm nay nguy cơ đã trừ. Đừng bảo là vạn ác chi nguyên thượng cổ thần đều đã chết đi. Liền 10.000 năm trước Malfurion phong ấn Harvey tinh phách cây kia. Cũng bị thời gian thủ vọng các người ở rất lâu trước tiêu diệt. 10 ngày trước, Angma thanh trừ Auzua hủ hóa lúc. Vậy mang kèm tay lọc sạch liền một chút chạm đến Yogg-Saron tù Vodroso bộ rễ. Hôm nay Vodroso mặc dù vẫn là bộ dáng kia, nhưng theo thời gian lưu truyền, nhất định biết bày cởi hủ hóa ảnh hưởng. Lần nữa trở thành một cây tuy đã nghiêng đồi, nhưng vẫn có thể hướng quanh mình gieo rắc năng lượng sinh mạng sinh mệnh quý báu nguồn. Xem đủ rồi Vodroso, mọi người lại đang vách xa chê dưới sự hướng dẫn. Đi cự ma đạt khắc Tát Long cứ điểm quan trọng và thổ linh di tích. Đáng một nói là, nơi này có một cái do hơn 10 năm trước tới chỗ này loài người thực dân người khai sáng trấn nhỏ. Tên là Trấn Ngân Khê, ở vốn là trong lịch sử. Cho dù Vu Yêu Vương tại đại lục Bỉ Đoan quật khởi, Trấn Ngân Khê cư dân cũng không nguyện ý buông tha ngưng tụ tâm huyết gia viên. Thiên tai xâm lược Lordaeron thời gian, bởi vì Johnny Zen Greyman quốc vương, ở thiên tai dưới uy hiếp bắt đầu sử dụng đại pháp sư Aruga, người sói kế hoạch. Đưa đến người sói nguyền rủa ở quốc cảnh bên trong tàn phá. Một nhóm sùng bái người sói tà. Dạy, đồ tới đây gieo rắc nguyền rủa, suýt nữa hủy diệt cái này thế ngoại đào nguyên giống vậy thực dân trấn nhỏ. Nhưng cuối cùng, chân chính làm hắn lâm vào là quỷ trấn vẫn là đại pháp sư Aruga tự mình. Vu Yêu Vương một mực định đem người sói loại cường đại này sinh vật nhét vào quân đoàn Skirt. Aruga chết tại một nhóm là Dalaran dốc sức người mạo hiểm tay sau đó. Hắn liền phái thân tín đem di thể dẫn tới Northrend cũng cho sống lại. Phái đến cái trấn nhỏ này, Trấn Ngân Khê kết quả từ không cần nhiều lời. Bất quá hôm nay, người sói nguyền rủa đã sớm giải trừ. Trấn Ngân Khê từ sẽ không lại có bi thảm như vậy vận mệnh. Trước chư tộc liên quân đại quân đường đi của nơi đây, cư dân của trấn nhỏ còn có không ít người ở bên đường nhiệt tình khoản đãi lấy tỏ tâm ý. Mọi người vừa bơi chơi, vừa nghe Vexace giải thích nơi này lịch sử. Vexace là thời gian thủ vọng người hết sức trọng yếu bên ngoài liên nhân viên. cũng không xem Elizande cái đó 10 phần trạch nữ. Ở nơi này 10.000 năm bên trong đi qua rất nhiều địa phương, tiếp xúc qua rất nhiều chủng tộc, thật là so Angma còn giỏi hơn rõ ràng Azeroth. Cái này hướng đạo ngược lại là xứng đáng không thẹn. Elizande và Maiev vẫn luôn bị nặng nhọc công vụ mệt mỏi. Từ giống như bây giờ, chân chính thanh tĩnh lại du sơn ngoạn thủy qua, một phen dạo chơi xuống, mặc dù tuổi đều không nhỏ, đặt loài người xem ra đều là lão quái vật, có thể trong mắt còn chưa lúc thoáng qua đầy ắp ánh mắt mới là. Không phải các nàng không có kiến thức, thật sự là bởi vì Azeroth quá hùng vĩ, quá lộng lẫy, tinh ca rừng rậm đẹp làm lòng người say. Vượt qua dãy núi lúc, dõi mắt nhìn lại chỉ có vừa nhìn vô tận tuyết nguyên. Có thể qua núi, nơi đây khí hậu nhưng như vậy khác hẳn, phong cảnh cũng là không giống nhau lắm. Cái này gọi là bất kỳ chưa từng tới Bắc Phương đóng băng vùng đất người nhìn cũng không khỏi làm say mê. Thời gian Elizande còn muốn cầu mọi người hạ xuống chốc lát, đến một nơi thổ linh di tích bên trong thác ấn liền một khối đặc biệt cổ xưa thổ linh minh văn tấm đá, sau đó hài lòng lại lần nữa lên đường. Angma hỏi Salatat đây là vì cái gì. Salatat trả lời nói, thu thập cổ vật là Elizande duy nhất yêu thích, cũng là 10.000 năm qua không gián đoạn thủ vọng, không gián đoạn bận rộn trong công việc duy nhất vui thú. Angma nghe xong có nhiều chút áy náy, hắn lại lần đầu tiên biết Elizande còn có như vậy yêu thích. Vậy tối tăm hạ quyết tâm, lần này nói gì đều phải xây dựng một cái có thể ngay tức thì lui tới Azeroth và vũ trụ cuối truyền tống lối đi, để hơn bồi bồi các nàng ở gấu xám đồi núi chơi đã. Mọi người rốt cuộc lên đường ra bắc, đi xong pic Angma mới vừa truyền đưa tới lúc nghỉ chân chỗ kia đỉnh núi. Bay hết mấy giờ, Long Ưng cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hạ xuống sau đó, Angma dùng ma pháp làm cho này bốn đầu trung thành cảnh thú cưỡi sáng lập ấm áp hoàn cảnh. Dẫu sao Long Ưng sinh trưởng ở bốn mùa như xuân que ơ tha lơ, vốn cũng không quá mức thích ứng Northrend cực lạnh. Ngọn núi này có thể rất tốt thưởng thức đêm Storm Peak cảnh sắc. Mọi người chính hưng gửi bừng bừng, liền Azethara đều rất là vui vẻ dáng vẻ. Duy chỉ có Maiev còn có chút khó mà dung nhập vào đoàn thể. Salatat cố ý dẫn nàng đến một bên nói chuyện phiếm đi. Ngay tại mấy người đối với phân bố cái này một địa khu cổ đại di tích chỉ chó chó, nhìn no mắt đang lúc, Angma rất tự giác và Vexace đi làm việc, dùng ma pháp thanh trừ sạch sẽ tuyết động sáng tạo ra hạ trại khu, cố hóa ấm áp pháp thuật, đỡ lớn lều vải, cầm ra đã sớm chuẩn bị xong bàn ghế băng ghế, vĩ nướng, nồi chén gáo chậu và nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói, Vexace làm việc thật là để cho người không khơi ra tật xấu. Cũng khó trách ở 10.000 năm trước, là Azethara sủng ái nhất thị nữ dài, mặc dù hôm nay nàng đã sớm không còn là cái thân phận này, mà là thời gian thủ vọng người thành viên. Bánh ngọt, nguyên liệu nấu ăn, rượu ngon, đồ uống, phàm là 10.000 năm trước ở Surama thành Tây ngoại ô tiểu viện thời gian, Angma biểu lộ qua yêu thích ăn uống, một cái không sót toàn ở bên trong. Còn có rất nhiều từ thế giới các nơi thu thập mà đến nguyên liệu nấu ăn. Còn như bếp trưởng công tác, Angma dĩ nhiên bị chạy tới một bên. Vexace cũng không yên tâm do hắn tới xử lý những nguyên liệu nấu ăn kia. Không một chút thời gian, chú ý của mọi người lực liền bị tràn ngập thức ăn mùi thơm hấp dẫn. Vexace một tiếng, dọn cơm, mọi người liền ngồi xuống thưởng thức. Bốn phía là nguy nga núi cao chót vót cảnh tuyết, bên người có người đẹp làm bạn, bên tai lượn lờ xa so rừng Eversong oanh ca yến hót còn muốn êm tai hoặc ôn hòa, hoặc nhu hòa giọng. Ăn tài nấu nướng có 102 Azeroth trước đế quốc Kador hoàng gia thị nữ dài tự tay sắp xếp. Nguyên liệu nấu ăn, uống toàn Azeroth nhất mỹ vị rượu ngon. Quang hai chữ hạnh phúc hoàn toàn không đủ để biểu đạt Angma lúc này tâm cảnh. 1,3 triệu năm, hắn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thích ý qua. Salathat, các người vậy rất quan tâm không có đi hỏi bất kỳ hắn ở chỗ này trong lúc trải qua. Để tránh vuốt nổi thống khổ của hắn nhớ lại, phá hoại cái này tới không dễ hạnh phúc. Ai cũng rõ ràng, lần này sau này, Azeroth đã mất mối hòa. Đi vũ trụ cuối, trực diện cuối cùng kẻ địch đã thành tất nhiên. Hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi thời gian là đủ rồi. Dùng cơm kết thúc, Angmang lại rất là tự giác tẩy dậy bữa ăn cái tới. Không phải là không thể dùng ma pháp nháy mắt thanh trừ sạch sẽ vết bẩn. Chỉ là hắn tương đối hưởng thụ hòa tan tuyết động. Xem lúc đó vậy, cảm thụ hai tay da thịt cùng bữa ăn cái đổ sứ men tiếp xúc thân mật cảm giác. Dẫu sao tương lai nào còn có cơ hội xem người bình thường như nhau đi rửa chén. Elisande muốn đi Auzua xem. Salathat phụng bồi nàng đi. Azethara thì hôn một cái Angma. Và Vexace cùng đi du lãm cổ tích. Các nàng tựa hồ cũng ở vô tình hay cố ý là Maiep và Angma sáng tạo một mình không gian. Dẫu sao Maiep mới vừa gia nhập thời gian thủ vọng người. Muốn để cho nàng chân chính dung nhập vào cái vòng này. Dung nhập vào Angma, dù sao yêu cầu có thể không chỉ là thời gian. Chớp mắt một cái, người đều đi hết sạch. Làm được Angma đáy lòng một lần nữa hiện ra mãnh liệt cảm giác không chân thật. Cũng như thế thân thiện, rốt cuộc thiệt hay giả à? Hắn luôn có chồng mặt dày vô sỉ ý tưởng đi. Cảm giác được mình giống như là đời trước đã học qua võ hiệp cự chứ bên trong đại lý trấn Nam Vương. Đoạn đang thuần, đa tình không lạm tình, lão bà hơn, nhưng đối với mỗi một người 100% bỏ ra, thậm chí chịu làm bỏ ra sinh mạng. Nordrun rất đẹp, Maiep đi tới hắn bên người, nhẹ nhàng vén tay áo lên, vớt lên nước trong chậu bữa ăn cái, và hắn cùng nhau thanh tắm. Đã từng là nguyệt thần điện cao cấp nữ tế ti, ở trở thành thủ vọng người thủ lãnh sau đó, không phải đang đuổi bắt tà ác, chính là đang đuổi bắt tà ác trên đường, còn sót lại thời gian, lớn nhiều ở trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời vượt qua. Sau này sẽ đẹp hơn. Angma rửa xong cái cuối cùng cái đĩa, dùng ma pháp sấy khô, cất vào đoán trước chuẩn bị xong phụ ma túi không gian bên trong. Ilun nguyện cảnh đạt thành. Trên mảnh đất này, đem lại cũng không có bất kỳ dơ bẩn cùng tà ác. Maiep khẽ lắc đầu một cái. Nàng đã rất lâu không có cầu nguyện qua. Từ đối với tà ác cừu hận cùng nặng nề chức trách chiếm cứ nội tâm. Nàng liền cùng đã từng là thân phận mỗi người một ngã. Đừng bảo là không còn là một người ôn nhu nữ tế ti. Liền cuộc sống phương hướng cũng cùng tín ngưỡng càng lúc càng xa. Có muốn hay không gặp Ilun? Angma ở trên y phục cà một cái ướt nhẹp hai tay. Móc ra một cái khăn lông đưa cho Maiep. Gặp Ilun, Maiep không khỏi sững sốt một chút. Angma cười chỉ không trung như bánh xe tròn tháng. Mặc dù là ban ngày, nhưng treo thật cao ở chân trời bạch nữ sĩ vẫn loáng thoáng có thể gặp. Đi, ta mang ngươi đi, nói không chừng còn có thể và nàng trò chuyện hai câu nữa. Gặp Maiep như cũ một bộ khó tin dáng vẻ, Angma không nói lời gì dùng khăn lông lau khô tay nàng. Buông xuống tay áo, kéo nàng phát động truyền tống pháp thuật, ám dạ tinh linh tín ngưỡng Ilun. Một mực che chở trước cái này được trời ưu đãi tộc quần khỏe lớn lên nữ thần mặt trăng. Chính là Azeroth bên trong dựng dục Titan tinh hồn. Ở mặt trăng bạch nữ sĩ lên ý chí hình chiếu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-v-âu-gạch-nối-t-s-u-n-g-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.